Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2833, chương 2834, bối phận cao đến hù chết người. Loại sự tình này, đương nhiên không mở ra được trò đùa. Cho nên, làm Tang Phi Hồng nói xong kỹ càng chiến báo, những chúa tể cảnh này cảm thấy hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Quả thật. Bắc tuyến chiến đấu, cấp bậc quá thấp, có thể luận tầm quan trọng, so với nam tuyến mảy may không thua bao nhiêu. Mà lại, bắc tuyến chiến đấu cực kỳ hung hiểm, cho dù có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Nhưng mà không nghĩ tới, bắc tuyến vậy mà thu được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Kẻ này, đại thiên, một cái nho nhã thanh âm kích động nói. Ngươi cái này thối thư sinh, túng cái gì văn, Diệp Viễn nghiêu bước, quá nghiêu bước, một cái nữ chúa tể thô kệch nói, khoáng thế kỳ công a, đại thưởng, nhất định phải đại thưởng, truyền bản tọa chúa tể chi lệnh, Diệp Viễn công cao cái thế, cứu thiên nhất tại Thủy Hòa, xoay chuyển tình thế lúc sắp sụp đổ, khiến cho đứng hàng cực quang các. Trở thành bản tọa đệ tử thân truyền. Một giọng già nua truyền đến. Hừ, Vân Sơn lão quỷ, ngươi đánh cho một tay tính toán thật hay. Chuyện lúc trước, chúng ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Trước đó nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Tuyệt thiên bích chướng bên trong. Truyền đến khô khốc một hồi khục. Cái kia thanh âm già nua hơi có vẻ lúng túng nói. Khụ khụ. Người có thất thủ, ngựa có thất đề, bản tọa mặc dù đan đạo vô song, có thể không bột đố gột nên hồ a. Diệp Viễn vốn là ta cực dược tông đệ tử, hiện tại chìm bản tọa đệ tử, cũng coi là lấy đi. Đánh giám, đừng tưởng rằng lão nương không biết, người cực dược tông bởi vì làm ra cái này trấn áp chi pháp. Từng cái kéo đến bầu trời. Diệp Viễn thuyết phục cũng không nghe, đến mức ủ thành đại bại. Hiện tại thả cái này mã hậu pháo, có làm được cái gì? Nữ chúa tể lại là đắc thế không tha người. Bọn hắn nói, dĩ nhiên chính là trước đó dùng chân linh chi huyết trấn áp ô huyết chi độc sự tình. Sự kiện kia tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, không chỉ là bắc tuyến, nam tuyến đồng dạng tổn thất nặng nề. Cũng may bắc tuyến cái kia bên cạnh tin tức kịp thời truyền tới. Mới tránh khỏi phạm vi lớn tổn thất. Chuyện này, Diệp Viễn cũng là lập xuống công lao hãn mã. Cho nên, Vân Sơn lão quỷ chiêu này. Kỳ thật cùng tả trần thủ pháp giống nhau như đúc. Cất cao Diệp Viễn địa vị. Chính là vì để cực dược tông mặt mũi đẹp mắt một chút. Bất quá. Diệp Viễn lập tức trở thành đệ tử của chúa tể cảnh. Cái kia bối phận cao liền có chút dọa người. Lúc này, thần chủ lên tiếng, tốt, không được ầm ĩ. Chuyện này, Vân Sơn tiền bối hoàn toàn chính xác có lỗi. Nhưng hắn cũng là một lòng vì liên minh suy nghĩ. Chỉ vận muội tử, cũng không cần dây dưa nữa không ngớt. Hừ, thần chủ lên tiếng. Cái kia nữ chúa tể cũng không tiện nói nhiều. Vân Sơn tiền bối, ngươi muốn thu Diệp Viễn làm đồ đệ. Bản tọa cũng không phản đối. Nhưng chuyện này, hay là điệu thấp xử lý tốt. Bằng không mà nói, ngươi chính là hại có công thần. Rét lạnh mọi người tâm. Mà lại, kẻ này thiên phú kinh người. Một khi bước vào đế cảnh, cũng là một đại chiến lực. Cho nên... Dù là hắn là nghịch tu, cũng không cần đem hắn xem như con rơi. Thần chủ lại đối Vân Sơn nói, tuyệt thiên bích chướng, mặc dù ngăn cản huyết tộc đại quân, nhưng là song phương kịch chiến mấy ngàn năm, cũng không ít huyết tộc cường giả, thẩm thấu đến thiên nhất đại lục. Trong đó, không thiếu một chút cường giả, một khi quá phận ngẩng lên cao Diệp Viễn. Những huyết tộc này sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ám sát Diệp Viễn, cái này, hay là thần chủ suy tính chu đáo, liền theo thần chủ lời nói. Tùng Tuyền, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Vân Sơn chúa tể do dự một chút, nói ra, đúng, sư tôn. Tuyệt thiên bích chướng bên trong, một thanh âm đáp, nếu tại tuyệt thiên bích chướng bên trong, đó chính là chúa tể cảnh cường giả. Người này, thế mà xưng hô Vân Sơn vì sư tôn, có thể thấy được hắn bối phận độ cao. Liền liền thần chủ, thấy hắn cũng muốn tôn một tiếng tiền bối. Như vậy lão quái vật, thế mà thu Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền. Đó chính là nói, Diệp Viễn cùng chúa tể cảnh đều là ngang hàng luận giao. Cái này bối phận, thật sự là cao dọa người. Trên thực tế, Cực Dược Tông có hai đại chúa tể cảnh cường giả. Một cái là Vân Sơn, một cái khác chính là đệ tử của hắn Chu Tùng Tuyền. Hai người này đều là bàng quan, không hỏi thế sự. Diệp Viễn trở thành Vân Sơn đệ tử tại Cực Dược Tông, chính là tông chủ thấy hắn cũng muốn cung kính hô một tiếng sư thúc. Lúc này Bắc Vọng Thành đã sớm trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Liên Y, Lệ Hòa chết, còn lại huyết tộc đế cảnh căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Đam Phỉ cùng Tả Trần hơi chút khôi phục một chút thương thế, giết không khó, đế cảnh đại thắng. Vậy còn dư lại Thánh Hoàng Thiên Đại Quân thì càng không cần nói nhiều, nhân số lại nhiều cũng là phí công. Kết quả là một trận chưa bao giờ có kinh thiên đại thắng tại Bắc Tuyến hoàn thành, mà hết thảy này đều là bái Diệp Viễn ban tặng. Bây giờ, Diệp Viễn tại Bắc Tuyến lớn uy vọng của quân trung như mặt trời ban trưa, thậm chí siêu việt thống soái tối cao Đam Phỉ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cho dù Đam Phỉ cường giả đế hạo thiên này, cũng vô pháp làm đến dạng này kinh thiên đại nghịch chuyển. Bất quá, Diệp Viễn lại cao hứng không nổi. Một trận chiến này, tuy nói là đại thắng, Thiên Nhất đại quân cũng là thương vong thảm trọng. Rất nhiều Diệp Viễn quen thuộc người, giống như là Kiều Nhất Bình, đều vẫn lạc. Bắc Vọng Thành chủ Tống Mạc cũng bởi vì ngăn chặn một cái huyết tộc chân hoàng thiên, cuối cùng bỏ mình. Nhất là Tống Mạc, hắn là Diệp Viễn ân nhân cứu mạng. Cái chết của hắn để Diệp Viễn 10 phần khổ sở. Lúc ở hạ giới, Diệp Viễn cũng từng mấy lần chống cự ngoại địch, nhưng lúc kia thực lực của hắn không nói chúa tể chiến tranh, chí ít có thể lấy ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Nhưng bây giờ hắn nhỏ bé như là một con run dế, đối với chiến tranh hướng đi hắn không cách nào ảnh hưởng mảy may. Đến mức lần này kỳ thật cũng chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Hắn biết chiến tranh tàn khốc, nhưng như vậy bản thân trải nghiệm còn là lần đầu tiên. Vì yểm hộ hắn giết ra khỏi trùng vây, từng cái chiến hữu ở bên cạnh hắn ngã xuống, một màn kia màn đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Mọi người đều nói là hắn ngăn cơn sóng dữ, chủ đạo trận này trước nay chưa có đại thắng. Có thể Diệp Viễn minh bạch, hắn không là một người đang chiến đấu, không có những cái kia chết đi anh hùng, hắn có thể giết ra khỏi trùng vây sao? Không có khả năng. Cho nên đại chiến kết thúc về sau, Diệp Viễn phi thường điệu thấp. Hắn dùng đại chiến bên trong thu thập huyết tộc tinh huyết, lần nữa luyện chế ra một nhóm viêm tinh chi huyết, trị liệu những cái kia trúng độc quân sĩ. Còn có một nhóm lớn, hắn để Đam Phỉ đưa đến Nam Tuyến, trị liệu bên kia quân sĩ. Nơi đó quân sĩ mới là cần có nhất thứ này. Thời gian còn lại, Diệp Viễn liền đem hoàn chỉnh Tuyền Cơ Cửu Diệp truyền thụ cho Tiêu Sơn bọn người. Hắn dự định truyền thụ xong sau liền lên đường tiến về Cực Dược Tông. Diệp Viễn thực sự muốn tăng thực lực lên. Tại đại chiến như vậy bên trong, chỉ có thực lực cường đại mới có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Hắn hiểu được lần này có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, chỉ có thực lực chân chính cường đại mới có thể để cho người bên cạnh chết ít một chút. Mà vừa lúc này, Chu Tùng Tuyền giáng lâm. Đương nhiên, không phải bản thể của hắn, chỉ là hắn một sợi phân thân, bất quá liền xem như một sợi phân thân, cũng mạnh đáng sợ, đồng thời không làm kinh động quá nhiều người. Hắn chỉ triệu tập đế cảnh cường giả, cùng với đại quân mấy cái đại thống lĩnh. Đối với Chu Tùng Tuyền đến, Đàm Phỉ mấy người cũng là chấn động vô cùng. Bắc Tuyến thất bại, huyết tộc tiến hành điên cuồng phản công. Nam Tuyến chiến sự phi thường căng thẳng. Lúc này, Chu Tùng Tuyền vậy mà phân ra một sợi phân thân, đi vào Bắc Tuyến ca ngợi đại quân. Có thể thấy được các vị chúa tể đối trận này đại thắng coi trọng cỡ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.